Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1427, thật ra tôi có thể đi cùng anh một. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy đại vương tử cũng không biết Đường Lăng tại sao làm như vậy. Nhưng cơ hội như này đại vương tử không muốn bỏ lỡ rồi. Hơn nữa Lâm Bối là người của anh ta. Anh ta cũng rất vui lòng nhìn thấy kết quả như vậy. Hôm qua em đã xin anh nghỉ rồi. Lâm Bối trước đây ở trước mặt của bất kỳ ai đều ngoan ngoãn nghe theo. Càng chưa từng làm trái ý của đại vương tử. Nhưng lần này cô không thể đồng ý, tuyệt đối không thể đồng ý, cô biết. Cô một khi đồng ý rồi. Cô một khi tiếp tục tiếp xúc với Đường Lăng. Hậu quả chỉ sợ. Cô sợ Đường Lăng phát hiện chuyện cô mang thai. Cô cũng sợ. Cũng sợ không kiểm soát được người của mình. Sáng nay, sự dịu dàng của Đường Lăng, sự tôn trọng mà Đường Lăng đối với cô, sự quan tâm Đường Lăng dành cho cô, đã khiến cô có hơi bắt đầu. Không, không thể, không thể như thế, tuyệt đối không thể, cho nên, cô bắt buộc phải từ chối. Đường Lăng đối với lời từ chối của cô không có bất ngờ. Anh biết cô muốn trốn. Muốn tránh né anh, mắt của Đường Lăng luôn nhìn Lâm Bối. Khóe miệng của anh hơi mím lại. Không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt đó lại khiến người ta cảm thấy một loại đè nén sắp không thở được. Anh Đường nếu như muốn người đi cùng, đại vương tử có thể sắp xếp khác. Lâm Bối quay đầu, tránh né ánh mắt của Đường Lăng. Trong lòng cô lúc này vẫn căng thẳng, nhưng vẫn cứng đầu từ chối. Tiểu vương tử chê bai tôi như vậy sao? Đường Lăng đột nhiên mỉm cười. Tiếng người đó rất nhạt, rất khẽ, thấp thoáng giống như mang theo vài phần tự diễu. Tôi có chỗ nào đắc tội với tiểu vương tử? Hoặc tôi làm sai chuyện gì chọc tiểu vương tử không vui sao? Nếu như nghe kỹ, dường như còn có thể từ trong giọng nói lúc này của Đường Lăng nghe ra vài phần uất ức. Đúng, chính là uất ức. Lâm Bối kinh ngạc trong lòng, thân thể rõ ràng đã cứng đờ. Sau đó đầu của cô có hơi cứng nhắc từ từ quay lại. Nhìn sang Đường Lăng lần nữa. Sau đó cô liền chạm vào nụ cười ở khóe môi còn hơi cong lên của Đường Lăng. Lâm Bối thầm hít thở một hơi. Cô biết Đường Lăng là cố ý. Tuyệt đối là cố ý trong loại tình cảnh này. Đường Lăng nói ra lời lẽ như này, đây là muốn mạng của cô. Vừa rồi người của quỷ vực Chi Thành đích thân đến xin lỗi Đường Lăng. Người của quỷ vực Chi Thành cung kính đối với Đường Lăng như vậy. Bây giờ tất cả mọi người đều kinh sợ Đường Lăng. Đường Lăng của hiện nay ai dám đắc tội chứ? Ai dám chọc anh tức giận chứ? Lâm Bối nói với bản thân không nên tức giận. Không nên kích động. Cô sớm đã biết bộ mặt thật của Đường Lăng. Anh vốn dĩ không biết xấu hổ. Vốn dĩ là mặt dày bỉ ổi. Lâm Bối không ngừng nói bản thân phải bình tĩnh. Nhưng cô lại cảm thấy lồng ngực của mình như thiêu đốt một ngọn lửa. Hơn nữa ngọn lửa đó còn càng cháy càng lớn. Sao có thể chứ? Anh Đường tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lâm Bối sao lại chê bai anh Đường được chứ? Lâm Bối khoảng thời gian này quả thật thân thể có hơi không khỏe. Lâm Bối hôm qua cũng quả thật đã xin nghỉ với tôi. Đại vương tử hít ngược một hơi. Vội vàng giải thích. Đại vương tử dù sao là người nói đạo lý. Lúc này rõ ràng vẫn che chở cho Lâm Bối. Lâm Bối nghe thấy lời của đại vương tử. Trong lòng ngược lại có chút cảm động. Ở trong hoàng thất. Cũng chỉ có đại vương tử đối với cô còn có vài phần quan tâm thật. Lâm Bối, em bây giờ thân thể đã không có gì đáng ngại rồi. Nếu thân thể còn không thoải mái, lát nữa anh cho bác sĩ đến kiểm tra giúp em. Đại vương tử nhìn sang Lâm Bối, trên mặt mang theo vài phần quan tâm. Đương nhiên lời này của đại vương tử cũng coi như là nói cho Đường Lăng nghe. Cũng muốn giúp Lâm Bối. Đại vương tử cũng biết Lâm Bối khoảng thời gian này thật sự không khỏe. Mấy ngày trước khi gặp mặt, mặt của Lâm Bối trắng như tờ giấy. Nếu bác sĩ đến kiểm tra, thật sự kiểm tra ra thân thể của Lâm Bối không khỏe.